người có thể ra tay được thì lại có nhiều nguyên nhân để không thực hiện. Khi đó, Hồ Tam Đao làm việc cho trùm mại dâm ở đây nhưng mặt thế đến, ông trùm biến thành zombie. Hồ Tam Đao tiếp quản ổ mại dâm rồi dẫn những bé gái và phụ nữ không bị biến thành zombie đến Xuân Thành. Sau khi đến Xuân Thành, Hồ Tam Đao bắt những người này ngày nào cũng phải ra đứng đường kiếm tinh hạch cho hắn. Hắn khống chế bọn họ bằng cách rất đơn giản, sử dụng ma túy. Có điều dù ma túy nhiều đến đâu cũng sẽ cạn kiệt. Lúc đó lại là mặt thế, mọi người bươn chải vất vả, không mang được bao nhiêu đồ đạc. Khi hết ma túy, Hồ Tam Đao khống chế nhóm người đó bằng cách nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 447, xào huyệt của Hồ Tam Đao ma túy đã hết, mặt thế lại hỗn loạn, nào có ai có tâm trạng đi tìm ma túy. Hồ Tam Đao chuyển sang đánh đập, bỏ đói, hạ nhục bọn họ, toàn những thủ đoạn cực đoan rất dễ gây chết người. Những người này vốn đã hay dùng ma túy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn bị hành hạ nên chết rất nhanh. Khi đó Hồ Tam Đao đã có trong tay một ít tinh hạch. Hắn bắt đầu nghĩ tới việc tìm thêm phụ nữ đến phục vụ cho đội mại dâm của hắn. Bỏ tiền mua người là an toàn nhất, nhưng nếu thấy phụ nữ xinh xắn nảy nở hắn cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Đồng thời, Hồ Tam Đao cũng huấn luyện một nhóm bé gái để khi lớn lên đi theo con đường cao cấp giống Mai Thắng Nam và Bạch Tuyết Ly. Hắn sẽ đưa những bé gái này cho những kẻ có quyền thế. Chỉ cần chiếm được cảm tình của một hai người có thể lực là Hồ Tam Đao hắn sẽ qua được giai đoạn khổ sở vất vả. Vì thế Hồ Tam Đao tiếp tục hoạt động bẩn thỉu của mình. Hắn mua phụ nữ, không mua được thì cướp. Hắn luôn tìm kiếm phụ nữ xinh đẹp, không bỏ tiền mua được thì dụ dỗ, không dụ dỗ được thì tìm cách chiếm đoạt. Để người nhà những cô gái bị cướp đoạt không đến trả thù, chúng thường gom thành một nhóm chuyển đi nơi khác. Kiếp trước, sau khi mua Tiểu Ái, đám Hồ Tam Đao nghe nói mẹ Tiểu Ái là dị năng giả hệ băng biến dị lần hai mà không hề thấy sợ, chỉ rời khỏi Xuân Thành về Sa Trấn để trốn tránh một thời gian. Chẳng ngờ trên đường đi chúng gặp zombie. Căn cứ theo lời kể của Hồ Tam Đao, Tiểu Ái khóc lóc không ai dỗ được. Đám đàn em đi cùng hắn bỏ chạy tứ tán. Hồ Tam Đao bị zombie đuổi theo nên đành vứt Tiểu Ái lại để thu hút sự chú ý của đám zombie. Cứ thế, Tô Tô mải miết truy tìm trong mặt thế, tìm từng kẻ một. Có đôi khi cô lấy được manh mối nhanh chóng, có khi phải mấy năm mới có. Cô đã giết biết bao nhiêu người mới tìm được một manh mối. Năm tháng phí hoài trôi qua nhưng cô không hề biết Tiểu Ái của mình đã rơi vào tay đám zombie sau khi tìm kiếm dòng dã 10 năm lại được biết tin này. Chẳng hiểu sao Tô Tô lại thở dài một hơi. 10 năm trôi qua, cô hiểu thêm nhiều về Hồ Tam Đao. Mỗi lần cảm thấy hắn tuột khỏi tay mình, cô cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô sợ con gái đáng thương của mình bị đánh đập ngược đại, bị đàn ông ngày đêm cưỡng hiếp mà chỉ có thể khóc lóc, bị hành hạ nhưng lại không có cả nước uống chứ đừng nói đến cơm ăn. Vì thế, khi cô phát hiện ra Tiểu Ái đã chết trong tay đám zombie ngay sau khi rời khỏi Xuân Thành, sao có thể không nhẹ nhõm được? Như thế cũng tốt. Chết nhanh chóng, chết sớm, đỡ bị hành hạ trong cuộc sống này. Phía trước cửa sổ, Tô Tô úp mặt vào đôi bàn tay, hít thở sâu, bờ vai mảnh khảnh khẽ run lên. Vừa rồi cô còn cảm thấy cuộc sống gia đình thật vui vẻ, giờ đã lại chìm trong nỗi bi thương ai oán. Ánh mặt trời sáng rực ngoài kia cũng không thể khiến cô thấy ấm áp hơn được. Lúc này Diệp Dục đã cho Tiểu Ái ăn xong. Anh cầm chiếc yếm ăn chùi mép cho con bé rồi bế ra khỏi ghế ăn, đặt lên thảm cạnh ghế sofa. Diệp Dục đứng lên, chống hông nhíu mày nhìn Tô Tô rồi chợt nhận ra, Tô Tô đang khóc. Anh hốt hoảng bước lên, đặt tay lên tai Tô Tô hỏi, sao thế? Sao lại khóc? Tô Tô bỏ tay ra mới phát hiện ra lòng bàn tay mình giờ toàn nước mắt. Cô lắc đầu khua tay thì Diệp Dục giữ lấy vai cô, áp lòng bàn tay ướt đẫm lên mu bàn tay mát lạnh của anh. Anh cảm thấy rất lo lắng. Tôi muốn đến chỗ chắc là xào huyệt của Hồ Tam Đao. Có điều nó ở khu đông. Tôi muốn phá sập nơi đó. Tô Tô lào khào nói với giọng điệu không hề mang tính ra lệnh hay châm chọc như mọi khi. tiếng nói này trầm khàn ngập tràn sự đau đớn, khiến Diệp Dục cảm thấy khó thở. Hiện giờ khu đông bị giới nghiêm, vào được không ra được. Xuân Chính Tông nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ xuất hiện trên đường. Tư Đồ Thiện nghe thấy thì đứng dậy, thông báo tình hình khu đông cho Tô Tô. Mặc dù trước kia thế lực Xuân Chính Tông đã từ bỏ khu đông, nhưng Phương Hữu Mạo luôn gặp khó khăn trong việc kiểm soát nơi này. Quả thực là nhìn bề ngoài, Xuân Chính Tông trông không có thanh thế như Phương Hữu Mạo, nhưng chỉ cần Xuân Chính Tông muốn, hắn vẫn có thể cai trị được khu đông mà hắn từng bỏ đi. Ở phương diện này, Phương Hữu Mạo có phát triển đến mấy cũng không thể làm được như Xuân Chính Tông. Muốn âm thầm tiêu diệt xào huyệt của Hồ Tam Đao trong khu đông giới nghiêm là điều bất khả thi. Hơn nữa, Tư Đồ Thiện không nghĩ bọn họ đã giết Khuông Thế Quốc, giết Thạch Anh, còn cướp một xe người thí nghiệm cho Hà An mà vẫn còn đi giết một tên tép diêu như Hồ Tam Đao trong tình thế nguy hiểm như vậy. Trong mắt Tư Đồ Thiện cũng như người khác, Hồ Tam Đao chỉ là loại hạ lưu đường phố, không hề hiếm gặp trong thời đại hiện nay. Tô Tô không cần phải tự mình mạo hiểm bại lộ thân phận để đến khu đông giới nghiêm giết kẻ này. Em muốn giết ai, chúng ta giết ai, thích thì giết thôi. Diệp Dục có thái độ hoàn toàn khác với Tư Đồ Thiện. Anh có thể cảm nhận được sự u buồn của Tô Tô trên gương mặt cô. Diệp Dục cảm thấy trái tim nhói đau. Anh chợt nghĩ rằng dù giờ Tô Tô có muốn lên trời hái sao anh cũng sẽ bắc thang lấy cho cô. Chỉ là đi khu đông thôi mà. Giết một kẻ tép diêu thôi mà. Đơn giản. Tô Tô quay đầu cười với Diệp Dục, thả tay anh ra và nói với Tư Đồ Thiện, thật ra giờ đi khu đông phá hủy xào huyệt của Hồ Tam Đao là do tôi thích thôi. Khu đông đang giới nghiêm, mà anh thì là người không liên quan, chi bằng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, cùng đi khu đông chơi thế sao được. Tôi đã nhận lời Mai Thắng Nam rồi. Cô còn ở Xuân Thành thì tôi sẽ còn bảo vệ cô. Tô Tô chưa nói xong đã bị Tư Đồ Thiện ngắt lời. Anh hiểu ý Tô Tô. Đơn giản là chuyện này không liên quan đến anh. Anh nên rời đi. Tuy anh quen Tô Tô chưa lâu nhưng cũng hiểu rằng Tô Tô là người phụ nữ độc lập. Vừa độc lập vừa cố chấp. Chỉ cần là chuyện cô cần làm thì dù không có ai giúp, cô vẫn sẽ làm. Nói thật. Mặt thế được gần 2 năm rồi, Tư Đồ Thiện theo Tô Tô nhiều ngày như vậy xem như cũng hiểu con người này một chút. Mặt thế này đã khiến mọi người anh quen trở nên xa lạ, anh nản lòng thối chí, sống vừa kiềm chế vừa ẩn giật. Từ khi đi cùng Tô Tô, anh tựa như mở được một cánh cửa khai thông mọi điều tích tụ trong quá khứ. Cuối cùng anh cũng biết gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, biết sống cuộc sống thoải mái phóng khoáng tùy ý. Từ đầu đến chân đều cảm thấy dễ chịu. Khu đông thôi mà. Tô Tô có cao thủ như Diệp Dục đi cùng thì anh cứ đi cùng còn hơn ủ rũ buồn rầu với cuộc sống thất bại. Nếu thế thì chúng ta cùng đi khu đông chơi thôi. Tôi gọi mấy anh em giúp đỡ. Diệp Dục hăng hái quay đi. Tư Đồ Thiện đã quyết đi theo thì Diệp Dục cũng coi anh là anh em bạn bè. Hai người hớn hở nhìn nhau cười. Tựa như có rất nhiều điều thấu hiểu sau những nụ cười đó. Đã muốn đi khu đông chơi lớn thì không thể không tìm người giúp được. Trong Xuân Thành, Diệp Dục còn có 3 người anh em đồng sinh cộng tử hiện đang ở khu Bắc. Diệp Dục chỉ cần đánh mã Morse qua đồng hồ là có thể triệu tập được bọn họ. Khu Bắc bị giới nghiêm cẩn mật hơn khu đông rất nhiều. Người bình thường không thể yên ổn đi lại trên đường. Xe cô lưu thông đều phải có giấy được phép đi lại. Còn lại chỉ là người của đội tuần tra. Khu Bắc giới nghiêm kỹ càng nhưng trên có chính sách, dưới có đối sách, mọi người vẫn có thể đi lại được. Ai có việc cần làm thì vẫy xe được phép đi lại hoặc hỗ trợ đội tuần tra một chút là được. Khu Đông cũng thế, vì thế đám hộ pháp ở khu Bắc chỉ là vì họ không muốn ra ngoài mà thôi. Nếu cần, họ chỉ cần bỏ chút công sức là ra ngoài dễ dàng. Khi nhận được mã Morse của Diệp Dục, 3 người bắt đầu dọn dẹp, tiến về khu Tây. Trước kia, Tư Đồ Thiện gia nhập quân đội của Phương Hữu Mạo nhưng không phải lính đặc công mà là lính giã chiến. Anh chưa từng được huấn luyện sử dụng mã Morse nhưng anh có thể đi lấy giấy thông hành ở khu Đông và chuẩn bị vũ khí. khu Đông không thể so được với khu Tây về mặt trị an. Xuân Chính Tông cũng ủng hộ việc các đội nhóm trong xã hội phát triển, nên khi khu Đông giới nghiêm, có rất nhiều đội ngũ ngoài cũng đang âm thầm giúp quân đội quản lý khu vực này. Tư Đồ Thiện nộp hồ sơ xin phép cho xe đi lại với Tô Tô và Diệp Dục, sau đó đi tìm Mai Thắng Nam nhờ cô giải quyết vấn đề giấy thông hành, súng đạn và xe cộ. Diệp Dục ngồi gõ mã dưới tầng, nghĩ cách hỗ trợ nhóm hộ pháp đi từ khu Bắc sang khu Tây. Hai người đàn ông ai cũng bận rộn nên Tô Tô quay lại tìm Tiểu Ái thì phát hiện ra Tiểu Ái đang tự chơi đã đứng lên từ lúc nào. Hai mẹ con nhìn nhau, Tiểu Ái cười phá lên lộ ra hai cái răng sữa trắng trẻo như đang mong chờ mẹ khen mình. Ôi biết đứng rồi này, giỏi quá đi. Con gái giỏi quá, Tiểu Ái giỏi thật đấy. Tô Tô lập tức đáp ứng mong chờ của Tiểu Ái, cười rộng hết mức, tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cái mông tròn vo của Tiểu Ái dịch về phía sau chạm vào sâu phơ. Con bé cố gắng không ngừng để có thể đứng lên. Tiếng gõ cửa vang lên. Là Bạch Hằng trở về từ sân bay, mang đồ đạc cha mẹ Tô gửi cho hai mẹ con Tô Tô. Vẫn là hoa quả đông lạnh, gạo, rau củ, thịt với rất nhiều tinh hạch. Tô Tô muốn nói với Bạch Hằng rằng gần đây Tiểu Ái đã biết đi rồi, nhờ anh nhắn ông bà chuẩn bị cho ít dầu bôi. Có điều chưa cần nói, cha mẹ Tô cũng đã tính rằng bây giờ Tiểu Ái đến thời kỳ tập đi nên chuẩn bị đầy đủ cả dầu gió đưa cho Bạch Hằng mang đến. Tất cả đồ đạc được xếp ngay ngắn trong phòng bếp, còn từ phòng bếp ra ngoài toàn người ngồi. Bạch Hằng ngồi trên ghế sofa chơi đùa với Tiểu Ái đang đứng cạnh. Tô Tô đứng sau đang thu dọn đồ đạc. Chíp bông leo khỏi eo Tiểu Ái trong nháy mắt, lao về phái đóng tinh hạch ăn ngấu nghiến. Tô Tô đang dọn dẹp chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục thu dọn đồ của mình. Sau khi sắp xếp xong, rau củ một bên, vật dụng chữa bệnh một bên, thịt và nước sốt một bên, còn thùng đựng tinh hạch được xếp chồng lên nhau đặt ở góc khác trong bếp cùng số tinh hạch chưa dùng hết trước đó. Chờ đến khi Tô Tô, Bạch Hằng và Tiểu Ái ăn chưa xong, Diệp Dục dẫn hộ pháp, Ca Tử và Lập Hạ vào. Ba người thấy Tô Tô rất vui, còn tranh nhau trêu chọc Tiểu Ái rồi bắt đầu ăn uống như quỷ đói đầu thai. Số lườn gà trong phòng bếp nhà họ Tô vơi đi được một nửa thì Tư Đồ Thiện lái một chiếc xe jeep quân đội về. Mấy người đàn ông vừa xuống nhà vừa cười nói. Họ lấy vũ khí ở cúp sau xe với nhau như thể không phải đang đi liều mạng mà chỉ đi chơi một ngày ở khu Đông vậy. Tô Tô dẫn theo Tiểu Ái cũng không lo lắng nhiều. Khi cô một thân một mình chuẩn bị giết người ở Xuân Thành cũng chưa bao giờ lo lắng, đừng nói đến bây giờ có nhiều đàn ông đi cùng như vậy. Cô nhìn Diệp Dục nạp đạn cho từng khẩu súng một, đeo băng đạn lên người rồi quay sang kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc cần thiết cho mình và Tiểu Ái trong hành trình này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, mày đùa đây à? Đúng vào lúc này Tư Đồ Thiện lại đi lên lầu. Nhún vai với Tô Tô, tỏ vẻ khó xử nói, Tô Tô, Mai Tử nói, giấy phép thông hành ở khu Đông hơi phức tạp, cô cần gấp quá, hai ngày nay có một tên nhị thế tổ đến khu Đông, ngày ngày giở trò, các sĩ quan ở khu Đông đều bận rộn tiếp đái tên đó, Mai Tử bảo chúng ta đợi vài ngày, sáng mai cô ấy sẽ nghĩ cách lấy vài tờ giấy thông hành cho chúng ta, sáng mai, Tô Tô cau mày. Cô đột nhiên nhớ lại tình hình lúc trước khi cô vừa về đến căn cứ thì được tin Tiểu Ái mất tích. Tả Thanh Diễn lừa cô nói là Tiểu Ái chỉ chạy ra ngoài chơi, bảo cô tìm quanh quanh là được. Kết quả trong thời gian cô tìm quanh quanh ấy, Tiểu Ái đã bị Hồ Tam Đao đưa ra khỏi thành phố. Khi đó, có lẽ chỉ cần cô đến sớm một tiếng thôi thì có lẽ hai mẹ con cô sẽ không bị chia cách nhau 10 năm. Cho nên, Tô Tô bỗng giật mình, lắc đầu. Thái độ vô cùng kiên quyết nói với Tư Đồ Thiện nói, không, tôi không muốn đợi đến sáng mai, mấy tờ giấy thông hành mà thôi, chúng ta chỉ cần vào khu Đông giết tên Hồ Nhất Đao, vào nhanh ra nhanh là được. Xông vào trong, Tư Đồ Thiện hơi mơ hồ, nhìn Tô Tô, giống như không biết nên nói gì. Tô Tô định xông vào khu Đông đang được thiết quân luật sao? Sau đó, Tư Đồ Thiện nghĩ ngợi một lúc lại thấy chuyện này có gì mà không được chứ. Trước đây, Thạch Anh chỉ là một dị năng giả hệ hỏa cấp 3, dẫn theo hơn 10 dị năng giả,

các người từ đâu đến thì cút về đó đi. Giấy thông hành này có được không? Hộ pháp ngồi trên ghế phụ, vẻ mặt nghiêm túc lấy ra tờ thông hành của khu Tây ra. Anh đưa mấy tờ giấy thông hành qua trước mắt Diệp Dục, đưa đến trước mặt tên đội trưởng kia. Tên đội trưởng kia lập tức xanh mặt, nhìn hộ pháp giống như nhìn một thằng thiểu năng, mở miệng gằn từng chữ, mày, đang, đùa, đấy, à. Cầm giấy thông hành của khu Tây, muốn vào khu Đông, không phải đang đùa thì là gì? Diệp Dục cũng không nhìn được nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêm túc cho rằng mình có thể qua mắt được tên đội trưởng kia. Anh cười ha hà, khiến cho đám binh lính và tên đội trưởng bên ngoài xe cho rằng mình bị bỡn cợt, trong lòng dâng lên tức giận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, có người xông vào khu Đông nhưng không đợi tên đội trưởng phụ trách cảnh giác cổng khu Đông dẫn người nổi điên xông đến. Tô Tô phất tay một cái hai bức trường bằng chặn đứng hai bên xe. Cô bế Tiểu Ái, giơ chân đạp vào sau ghế của Diệp Dục, nói, còn chơi đùa. Trời sắp tối rồi, có thể đi chưa? Hai bức tường băng vừa dày vừa lạnh, đứng cao sừng sững trên đoạn đường thông từ khu Tây sang khu Đông, giống như một con đường bình thường chặn hết đám người tạp nham ở bên ngoài. Mấy tên lính ở khu Đông và tên đội trưởng cuống lên, lũ lượt rút súng ra, bắt đầu bắn về bức tường băng. Tô Tô hạ cửa xe xuống, nhân lúc Diệp Dục nhả phanh, phóng xe về phía trước. Cô nhìn tên đội trưởng kia bằng vẻ mặt nghiêm túc, xin lỗi mọi người, tôi phải vào khu Đông của các người làm chút chuyện. Người không can hệ đừng ra cản đường, bằng không đừng trách tôi với mấy người không thù không oán, đến lúc đó mấy người lại hy sinh tính mạng một cách vô ích. Tô Tô còn chưa dứt lời, Diệp Dục đã chở mẹ con cô, dẫn theo chiếc xe chở tư đồ thiện, Bạch Hằng, Cát Tử và Hạ Lập đi ở phía sau, phóng như bay vào khu Đông. Tên đội trưởng đang cầm súng bên ngoài tường băng, vội cầm máy bộ đàm lên, báo cáo tin tức cho người tự ý xông vào khu Đông cho cấp trên. Binh sĩ và đội dân quân ven đường nhận được tin tức cũng xông ra, muốn chặn hai chiếc xe đến từ khu Tây đang lao vun vút về phía trước. Chỉ trong thời gian ngắn, đường phố vốn im ắng, vắng lặng của khu Đông tràn ngập các loại dị năng bay lên. Tô Tô khom lưng, một tay bế Tiểu Ái, tay còn lại nắm chặt dao băng sắc bén. Mũi dao cắm mạnh vào hòm da dưới chân, rạch một đường trên hòm da. Tô Tô lấy một nắm tinh hạch ra, vừa hấp thụ tinh hạch, vừa biến ra hai tấm lá chắn băng trước và sau cho hai chiếc xe. Lá chắn băng vừa dày vừa cứng, chỉ có những dị năng giả hệ hỏa mới có thể gây ra chút hư hại cho chúng. Những dị năng giả cấp 2, cấp 3 khác căn bản không có cách nào làm dung chuyển chúng. Đặc biệt là những dị năng giả hệ thủy, nước vừa phóng đến lá chắn băng dày liền bị đóng băng, phủ lên bề mặt lá chắn, tạo thành một lớp áo giáo dày dặn, chắc chắn. Hai chiếc xe của Tô Tô dưới sự bảo vệ của hai tầng lá chắn băng tiếp tục phóng thẳng về phía trước, khiến cho hệ thống phòng ngự của khu Đông chấn động. Một quần thể kiến trúc cổ trên không vang lên tiếng còi báo động inh ỏi. Càng ngày càng có nhiều người bắt đầu xông lên, đuổi giết hai chiếc xe của Tô Tô. Đám người Tô Tô từ sớm đã đoán được mình sẽ được khu Đông đối đãi long trọng như vậy rồi. Trước đây, Tô Tô ra ngoài làm việc, chưa từng mang theo một hòm tinh hạch nhiều như vậy, thậm chí cô chưa từng mang theo một viên tinh hạch nào ra ngoài. Bởi vì những khó khăn và trở ngại gặp phải trước đó, cô không cần phải hao tổn đến 1/10 dị năng. Tình hình bây giờ không giống, cô phải chuẩn bị đầy đủ dị năng để phóng lên trời. Mà thực tế chứng minh, quyết định đặt một hòm dị năng dưới chân lần này của cô là rất chính xác. Bởi vì có quá nhiều cản trở họ, Tô Tô phải giữ lá chắn băng xung quanh hai chiếc xe. Dị năng trong cơ thể cô liên tục phải phóng ra ngoài, cho nên giờ cô vừa phải bế Tiểu Ái, vừa hấp thụ tinh hạch, lại phải cố gắng giữ cho lá chắn băng không bị lay động. Sau khi cua qua một lối rẽ, phía trước càng có nhiều người hơn, có binh lính, cũng có dân quân. Bọn họ đoàn kết một lòng, ngăn cản hai chiếc xe của Tô Tô xông vào bên trong. Đám người Diệp Dục cũng bắt đầu đánh trả. Hai bên đánh nhau tơi bời. Đợi sau khi lá chắn băng của Tô Tô tan chảy thành nước, đạn của nhóm Diệp Dục xuyên qua tường nước bay ra như mưa. mà dị năng của đối phương lại bị chắn bên ngoài tường nước. Phòng thủ của khu đông thương vong nghiêm trọng, đa số đều là những đội dân quân. Chỉ một loáng, đám người có ý đồ chặn xe của Tô Tô đã bị đánh lui. Diệp Dục và Bạch Hằng lái xe, xông qua phòng tuyến yếu ớt, tiếp tục lao như bay về phía trước. Một chiếc tường đất chặn ngang trời cuồn cuộn dâng cao, có vẻ là một dị năng giả hệ một cấp cao của đối phương đang chặn đường. Tô Tô ở trong xe thấy vậy, hất văng một tinh hạch đã hấp thụ xong trong tay, lại lấy một nắm tinh hạch lớn trong hòm ra. Nắm tinh hạch này nhiều đến mức Tô Tô không thể túm chặt tay lại được. Cô tự cổ vũ tinh thần, điên cuồng hấp thụ tinh hạch trong tay. Cô biến ra một cây cầu vượt làm bằng băng, bắc qua tường đất dâng cao kia. Diệp Dục và Bạch Hằng vận dụng kỹ thuật lái xe chuyên nghiệp, phóng xe lên trên cầu, phi vèo vèo lao thẳng vào trong một căn nhà tứ hợp viện. Lần này, đánh nhau rất kịch liệt. Tiểu Ái nằm trên tay Tô Tô cười khanh khách, giống như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc. Cô bé hưng phấn cười hết điên cuồng, tay nắm ấy cầm súng ngắn nghịch như đồ chơi. Suốt cả dọc được, Tiểu Ái đều cười vui vẻ, theo ba mẹ đi vào căn tứ hợp viện nào đó. Nam nữ trong căn tứ hợp viện kia đều bị tình hình trước mặt làm cho hoảng sợ, kêu thét lên. Tô Tô nhòi người trên cửa sổ nhìn ra ngoài, có vẻ như không đúng lắm. Đám người đang nháo nhác chạy trốn bên ngoài, có nam có nữ. Người nào người nấy ăn mặc gọn gàng, còn có rất nhiều người đàn ông mặc quân phục, không hề giống như nơi Hồ Tam Đao giấu người ở kiếp trước. Nhớ lại năm đó, nơi này ảm đạm thê lương, khắp nơi vang lên tiếng kêu rên đau đớn, bi thương của phụ nữ và trẻ con. Bọn họ bị Hồ Tam Đao đánh mắng, cùng xiềng xích tra tấn, trải qua những ngày tháng sống không bằng chết, đâu có giống như bây giờ. Dưới cửa hiên trước sân còn treo đèn lồng đủ mọi màu sắc, giống như là tụ hội vậy. Tô, là chỗ này à? Diệp Dục ngồi ở trước, quay đầu lại hỏi với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Tô Tô lắc đầu, cô không chắc chắn, sau đó lại nhìn đám người đang hốt hoảng chạy trốn. Cô mở cửa xe, bế Tiểu Ái đi xuống, nhìn xung quanh, lẽ nào cô nhớ sai sao? Chạy đến sân nhà khác rồi. Ôi trời, này, đây là cái gì thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Giọng nói the thé như của má mỉ ở nhà chứa vang lên. Bỗng nhiên có một người phụ nữ béo mập chạy ra từ trong đám người hỗn loạn. Mụ ta mặc lễ phục hở vai, trên lễ phục còn đính chân châu sáng lấp lánh, phần ngực được khoét sâu vừa vặn lộ ra khe ránh của mụ ta. Mụ ta có một mái tóc uốn, nhuộm màu đỏ rượu, trên mặt thoa phấn trắng bệch, bột phấn rơi xuống theo từng bước chân của mụ ta. Mụ ta còn đánh má hồng kỳ dị, bôi son màu đỏ tím. Mụ ta đang run rẩy, ngẩng đầu nhìn cây cầu vượt giống như một con rồng khổng lồ, cắm thẳng vào sân nhà mụ ta. Mụ ta sợ đến mức trong mắt trắng giá nổi bật trên nền kẻ mắt đen xì, khiến Tô Tô không nhịn được bật cười. Nhìn thấy bà thì tôi chắc tám chín phần rồi. Bắt mụ ta lại. Tất cả những người ở đây không ai được phép đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 451. Cả khu đông Tô Tô chỉ vào người phụ nữ mập, quay người nói với nhóm Diệp Dục phải kiểm soát tình hình. Diệp Dục liền nghiêng đầu, ra hiệu cho mấy người của anh. Bọn họ cầm súng lên, đi kiểm soát tình hình hỗn loạn này. Còn Tô Tô thì bế Tiểu Ái, ở nguyên tại chỗ. Không đợi người phụ nữ mập kia mở miệng nói chuyện, Tô Tô đã cầm súng lên, chĩa thẳng vào đầu mụ ta, nghiêm giọng nói, bà đừng nói chuyện. Tôi vừa nghe thấy cái giọng the thé của bà là đã thấy bực bội rồi, muốn giữ cái mạng chó của bà thêm một lúc thì câm mồm cho tôi. Nghe xong, hai chân mụ ta mềm nhũn, sợ đến mức tè ra quần, quỳ khuỵu xuống đất, muốn mở miệng xin ta. Mụ ta vừa mở miệng, Tô Tô đã làm thế muốn nổ súng khiến mụ ta chỉ có thể ngậm miệng, nuốt lời muốn nói vào trong. Mụ ta hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám mở miệng hỏi. Chỉ đành quỳ run rẩy trên mặt đất. Mụ ta thực sự mờ mịt không hiểu sao tai họa này lại bất ngờ ập đến. Trong ấn tượng của mụ ta chưa từng đắc tội với cô gái đang bế con này. Sự xuất hiện của Tô Tô đúng như từ trên trời rơi xuống. Với hạng người bình thường như mụ mập này, mụ ta hoàn toàn không thể chống lại được dị năng giả có thể biến ra một cây cầu vượt. Một lúc sau, những người muốn chạy trốn đều bị nhóm người Diệp Dục khống chế. Bọn họ xếp thành một hàng dọc, chui từ trong các ngóc ngách của căn nhà ra, ôm đầu ngồi xổm ở góc tường. Bạch Hằng bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4. Cũng có người lần mò theo cầu vượt tìm đến, bao vây bên ngoài sân. Nhưng bởi vì dấu vết trên cây cầu vượt này quá lớn, những đội dân quân đó cũng hiểu. Bên trong hai chiếc xe có dị năng giả hệ băng cấp cao, rất khó đối phó. Vì vậy, họ chia nhau thành từng tốp bao vây ở chỗ xa, âm thầm quan sát chứ không dám xông vào trong tứ hợp viện. Chỉ có một số binh sĩ, vì mang nghĩa vụ nên đành phải cố xông lên. Diệp Dục và hộ pháp trèo lên nóc nhà, cầm súng canh gác. Tên nào đến bắn chết tên đó. Qua một lúc lâu, đám binh sĩ tạm thời dừng tấn công. Bọn họ chỉ dám ở xa quan sát, không dám lại gần. Bên trong sân, Bạch Hằng đếm xong số người liền quay lại nói với Tô Tô, tổng cộng có 10 người phụ nữ, 25 người đàn ông, tính cả mụ béo tổng cộng là 36 người. Xin tha mạng, anh hùng, nữ hiệp xin tha mạng, tôi không làm gì hết. Chúng tôi chỉ là bạn bè, tụ tập với nhau, thực sự không làm gì hết. Nghe xong câu nói của Bạch Hằng, mụ béo lại kêu lên the thé. Tô Tô cau mày, bế Tiểu Ái bước lên trước, đá mụ béo ngã nhào ra đất. Bực bội nói, không phải bảo bà câm miệng rồi sao? Tôi nói rồi, nghe bà nói tôi rất bực. Bà còn nói, một lúc sau, mụ béo đau đớn lắp ba lắp bắp mím môi lại. Tô Tô tìm một cái ghế sau đó ngồi xuống, đặt Tiểu Ái đứng sáng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mụ béo kia, nói. Tiếp theo, tôi hỏi gì, nếu đúng thì bà gật đầu, nếu sai thì bà lắc đầu, không được phép nói chuyện. U, mụ béo vội quỳ ngay lưng, ôm ngực gật đầu. Vừa rồi, Tô Tô chỉ đá nhẹ một cái, mụ ta đã cảm thấy khó thở. Lúc này dù có muốn, mụ ta cũng không dám mở mồm nói nữa, bà tên là Hải Yến đúng không? Mụ béo gật đầu, ở chỗ bà có một người tên là Bạch Tuyết Ly đúng không? Mụ ta gật đầu rồi lại lắc đầu. Tô Tô cau mày, cúi đầu nhìn mụ ta. Thấy Tiểu Ái sắp đứng không vững, Tô Tô bế cô bé lên, xoay người mở cửa xe, để Tiểu Ái bò chơi trong xe. Cô ngồi trên ghế sau, hỏi, bà gật đầu rồi lại lắc đầu là có ý gì? Rốt cuộc bà có biết cô ta không? Mụ béo nghĩ ngợi một lúc, bi thương mở miệng, thấp giọng nói, cô Bạch sao có thể chơi với người ở tầng lớp như chúng tôi? Cô xem, chỗ tôi thật ra là chỗ ăn chơi bình thường thôi. Cô gái, chi bằng cô nói thẳng với tôi, mục đích hôm nay cô đến đây là muốn làm gì đi. Tôi sợ. Bà sợ. Tô Tô hít mắt, nhìn mụ béo Hải Yến đang quỳ trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Lúc giết người phóng hỏa, dụ dỗ phụ nữ, sao bà không sợ? Lại còn tôi sợ. Tôi nói cho bà biết, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hôm nay báo ứng của bà đến rồi. Mụ béo này được gọi là Hải Yến béo. Tô Tô biết mụ ta. Năm đó mụ ta cũng được xem như là má mì của Bạch Tuyết Ly, là má mì chuyên quản lý một đám gái điếm. Nhưng mụ ta không hề dụ dỗ Bạch Tuyết Ly mà là tự cô ta sau một khoảng thời gian làm gái an ủi quân lính. Cô ta tự tìm mụ ta, muốn nhà mụ ta giới thiệu đám đàn ông giàu sang hơn. Nói đến mụ Hải Yến béo này, mụ ta đã ở Xuân Thành. Dù là trước hay sau mặt thế thì mụ ta vẫn làm công việc má mì. Cho nên, sau mặt thế, mụ ta leo nhanh hơn rất nhiều cô gái trong nghề. Không nhưng quen biết được rất nhiều cán bộ cấp cao trong quân đội của Xuân Chính Tông. Trong tay cũng có rất nhiều hàng mới. Vì thế, kiếp trước, Bạch Tuyết Lê quen biết nhiều đàn ông cao sang đều là do Hải Yến béo dắt mối. Nhưng kiếp này, điểm xuất phát của Bạch Tuyết Lê rất cao, cô ta cũng không cần mượn tay của Hải Yến béo để bò lên. Hải Yến béo cũng không cần phải có Bạch Tuyết Lê mới được. Nhà chứa của bà ta chỉ cần 10 cô gái đã có thể tiếp đón rất nhiều đàn ông mặc quân phục. Cho dù không mặc quân phục, cũng là mặc vest phẳng lì, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề thuộc tầng lớp thượng lưu. Đúng vào lúc này, Bạch Hằng lại đi đến. Cúi người chỉ vào một người đàn ông đang ôm đầu ngồi trong đám người, nói, Tô Tô, tôi đã hỏi rõ rồi. Tên này là cháu trai của Xuân Chính Tông, Xuân Thập Tam. Tô Tô không nhịn được cười, ngồi trong xe nhìn Hải Yến béo đang quỳ bên ngoài, nói bằng giọng kỳ quái, chỗ bà chỉ là nhà chứa bình thường thôi sao? Cháu trai của Xuân Chính Tông cũng ở đây, còn bình thường? Vâng, là bình thường, bình thường. Hải Đường béo sắc mặt xám ngoét, nghiêng đầu nhìn Xuân Thập Tam. Tên Xuân Thập Tam này đã bị sở tè ra quần, đâu còn có thể nhìn thấy sắc mặt của mụ ta nữa. Cho dù có nhìn thấy, cũng hết hy vọng. Hắn đã sớm khai hết thân phận của mình cho Bạch Hằng nghe. Không chỉ hắn, ngay cả những người đàn ông mặc quân phục hôm nay đi cùng hắn đều bị bại lộ thân phận hết rồi. Thì ra, hôm nay Tô Tô đánh bậy đánh bà không trúng vào tụ điểm giấm người của Hồ Tam Đao mà lại đúng vào nơi ăn chơi đàng điếm của phe Xuân Chính Tông. Cũng có nghĩa là 20 làm người này toàn bộ đều là cán bộ cao cấp của phe Xuân Chính Tông cắm ở khu đông. Bọn họ là cán bộ cao cấp đến tham dự hoạt động hữu nghị do Xuân Thập Tam tổ chức. Hôm nay, Tô Tô không túm được Hồ Tam Đao mà lại bắt sống được cả tầng lớp quyền lực của cả khu đông. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, kháng chiến trường kỳ ha ha ha. Tô Tô nhìn tên Xuân Thập Tam, cười thoải mái. Chợt Tô Tô nghiêm mặt, giơ súng lên chỉ thẳng vào Xuân Thập Tam, dặn dò Bạch Hằng, bảo những người không an phận ngoài kia an phận đi. Bằng không tôi sẽ bắn một phát chết tên nhị thế tổ này. Khi Tô Tô vừa dứt lời, Xuân Chính Tông không biết đang trốn ở căn phòng nào tham dự yến tiệc gia đình. Ông ta đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào tốp cấp dưới đang đứng báo cáo trước mặt, trầm giọng quát, cái gì? Khu đông bị tấn công, vậy các người còn ở đây để làm gì? Còn không mau đi chặn. Chuyện này, thủ trưởng, phòng tuyến khu đông đã bị phá rồi. Phòng tuyến bị phá thôi, các người không biết tổ chức phản công lại sao? Làm lính bao nhiêu năm rồi? Cái này cũng cần tôi phải dạy à? Xuân Chính Tông tức giận muốn đạp đồ, ông ta tìm khắp bàn, phát hiện một bát đũa của ông ta đã bị mấy đứa cháu trai cháu gái ôm vào lòng. Vì thế Xuân Chính Tông cau mày, trừng mắt hung dữ quát với mấy đứa cháu đang hoảng sợ của mình, đưa cho ông. Mấy đứa cháu của ông ta ôm bát ù té chạy. Đúng vào lúc này, ông ta lại nghe thấy cấp dưới báo cáo, thủ trưởng, bộ máy quản lý của khu đông đã bị tê liệt hoàn toàn. Bây giờ bên đó, không ai có thể làm chủ được. Cái gì? Xuân Chính Tông đột nhiên cao giọng nói. Âm lượng này còn cao hơn cả lúc ông ta nghe nói khu đông bị tấn công. Ông ta hỏi, đối phương là ai? Vậy mà lại có thể hủy đi bộ máy quản lý một khu của ông đây chỉ trong một lần. Tên cấp dưới ấp úng, không dám nói nguyên nhân thật sự với Xuân Chính Tông. Xuân Chính Tông trừng mắt, cực kỳ chán ghét quát, nói. Là cậu Thập Tam, cậu ấy nói gần đây mọi người giới nghiêm vất vả, cho nên đã mời các sĩ quan quản lý khu đông, tụ tập ở chỗ Hải Yến Béo, giải trí. Bịch, Xuân Chính Tông tức giận đùng đùng, ngồi bịch xuống ghế, trừng mắt nhìn tên cấp dưới. Không nói được câu gì, ông ta có thể nói gì đây? Bảo thủ trưởng như ông ta vào lúc này đây nói cái gì cho phải? Nói cháu trai ông ta thương cấp dưới, mời cấp dưới của ông ta tụ tập đi nhà chứa, kết quả bị bắt gọn cả ổ, khiến cho khu đông mất hết sức chiến đấu sao? Khốn kiếp! Xuân Chính Tông không nhịn được chửi thề một câu, ông ta chán nản ngồi trên ghế, rồi bỗng nhảy bật dậy mất hết hình tượng. Gào thét với thuộc hạ, bảo bọn bắt cóc giết chết Xuân Thập Tam đi, giết luôn đi. Ông đây không có họ hàng như nó. Đám cấp dưới bị Xuân Chính Tông dọa sợ hết hồn. Tên nào tên nấy cúi gằm mặt, không hẹn mà cùng lùi về sau mấy bước. Có một tên cấp dưới vội vàng chạy ra ngoài, giống như muốn đi truyền lệnh của Xuân Chính Tông, bảo đám người Tô Tô giết Xuân Thập Tam đi. Xuân Chính Tông thấy vậy vội đứng dậy, hết gọi tên thuộc hạ chạy đi kia, đứng lại, quay lại cho ông. Tên cấp dưới kia không biết phải làm sao, chần chừ đứng tại chỗ, rồi quay người chạy lại. Chỉ thấy Xuân Chính Tông đi đi lại lại, nhìn đám cấp dưới rồi lại nhìn đám cháu và người làm trong phòng đang tròn mắt nhìn ông ta. Xuân Chính Tông thở dài thườn thượt, chỉ vào một tên cấp dưới, sa sút tinh thần nói, cậu đi hỏi bọn bắt cóc. Muốn điều kiện gì mới chịu thả Thập Tam ra? các cậu cũng tạm thời án binh bất động, đừng phái người đi phản công, tất cả đợi cứu được Xuân Thập Tam ra rồi tính tiếp. Xuân Chính Tông khác với Phương Thúc Ế, mặc dù ông ta có giá tâm, có thủ đoạn, đồng thời, ở Xuân Thành nhà ông ta có gia nghiệp lớn, nhưng cũng có rất nhiều vướng bận, đặc biệt là những hậu bối trẻ tuổi của Xuân gia. Đám hậu bối không có ai có thể giúp ông ta được gì, còn làm liên lụy đến ông ta. Xuân Thập Tam chính là một kẻ như vậy. Với đức tính của hắn, nói một cách thẳng thắn là kém cỏi vô học, cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Xuân Chính Tông không mong hắn có tiền đồ gì, chỉ mong hắn sống vô công rồi nghề là được. Cho nên Xuân Thập Tam bị bắt, còn kéo theo cả bộ máy quản lý của khu đông bị bắt. Xuân Chính Tông có thể không cứu sao? Xuân Thập Tam chính là con của người em trai đã chết của Xuân Chính Tông. Nhớ lại người em trai đã chết vì bệnh tật hơn 10 năm trước, Xuân Chính Tông lại có cảm giác mệt mỏi. Nói thế nào thì Xuân Thập Tam cũng là do ông ta thay người em trai một tay nuôi lớn. Vì thế, cho dù Xuân Chính Tông có lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn thế nào đi nữa, cũng không thể để Xuân Thập Tam bị lột da, rút gân. Tất cả đều là vì muốn giữ lại huyết mạch duy nhất cho người em trai của ông ta. Đám cấp dưới gật đầu đáp lại, rồi lần lượt đi ra. Lệnh của Xuân Chính Tông rất nhanh, chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ đã được truyền đến khu đông. Trong một tiếng này, Xuân Thập Tam bị lôi lên mái nhà. Diệp Dục dùng một chân đạp vào lưng hắn, tay cầm chắc súng, mỗi tay cầm một cây súng. Một cây chĩa vào Xuân Thập Tam, một cây chĩa ra bên ngoài của tứ hợp viện. Lôi Xuân Thập Tam ra, quả nhiên không có ai dám xông vào căn tứ hợp viện này. Ban đầu, nhóm Tô Tô định đánh nhanh rút nhanh, sau khi vào khu đông giết được Hồ Tam Đao sẽ rút. Bây giờ vì bắt được 25 tên đàn ông này mà sức chiến đấu của toàn bộ khu đông đã bị tê liệt. Cơ hội tốt như vậy bày ngay trước mắt, đám người Tô Tô không nắm lấy thì quá tiếc. Cho nên, bọn họ không thể không thay đổi chiến lược, lấy căn tứ hợp viên này làm căn cứ điểm, định kháng chiến trường kỳ. Trong xe, Tiểu Ái ngồi ở ghế sau nghịch súng ngắn chán, ngáp dài một cái. Đã đến giờ cô bé buồn ngủ, Tô Tô liền bế Tiểu Ái, đi vào bên trong tứ hợp viện, định tìm một phòng cho Tiểu Ái nghỉ ngơi tạm. Bạch Hằng tìm mấy cái dây thừng, cùng với Tư Đồ Thiện trói 25 tên này lại. Đám phụ nữ được đưa hết vào hai gian phòng nhỏ, bên cạnh gian nhà chính, và được trông chừng nghiêm ngặt. Hải Yến Béo vẫn bị giữ ở ngoài sân, đợi một lúc sau Bạch Hằng có thời gian, sẽ tiếp tục thẩm vấn mụ ta. Cho nên, mụ ta bị trói trên một cây cột, cả người run rẩy trong gió đêm lạnh. Tô Tô bế Tiểu Ái đi một vòng trong khu tứ hợp viện, tìm được mấy căn phòng có thể nghỉ ngơi. Nhưng bên trong mấy căn phòng này, ngập tràn mùi son phấn lẫn với mùi tinh dịch của đàn ông khiến Tô Tô cau mày. Cô lại bế Tiểu Ái đi ra ngoài, quay về xe Jeep quân dùng, ngả ghế trước và ghế sau ra. Rồi dọn hết đồ đạc ở sau xe, làm thành một cái giường nhỏ cho Tiểu Ái bú rồi dỗ cô bé ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, đàm phán điều kiện. Khoảng 3 giờ sáng, Tô Tô tỉnh dậy trong xe Jeep. Bên tai truyền đến giọng nói của người đàn ông lạ. Cô liền đắp chăn mỏng cho Tiểu Ái đang nằm bên cạnh. Chiếc chăn mỏng này bình thường cô hay cất trong ba lô bà bầu phòng lúc cần dùng đến. Sau khi đắp chăn cho Tiểu Ái xong, Tô Tô ngồi dậy, mở cửa xuống xe. Bên trong sân, 25 tên sĩ quan bị bắt cũng bị Bạch Hằng trói nhốt trong một căn phòng nào đó. Diệp Dục và Hộ Pháp đang ở trên nóc nhà canh gác. Cát Tử và Lập Hạ chia nhau ngồi hai bên sân, tay ôm súng chợp mắt. Chỉ đợi nghỉ ngơi đủ, lát nữa còn thay ca cho Diệp Dục và Hộ Pháp. Người đàn ông lạ nói chuyện là một tên mặc quân phục, biểu cảm nịnh nọt lấy lòng, giống như ở bên ngoài đến, tay còn cầm một lá cờ trắng đang ngồi ở hành lang, cúi đầu nói chuyện với Bạch Hằng. Thấy Tô Tô từ trong xe Jeep đi xuống, hắn ta cầm cờ trắng, cười đứng dậy, chào Tô Tô, thấp giọng nói, xin chào, tôi là người được thủ trưởng của chúng tôi phái đến, phụ trách đàm phán điều kiện với cô, thủ trưởng của các anh. Xuân Chính Tông, Tô Tô nhìn hắn, khẽ cau mày, quay người kéo ghế ngồi xuống, hỏi, Xuân Chính Tông định đàm phán điều kiện gì với tôi? Là thế này. Tên đàn ông cầm cờ trắng cũng ngồi xuống, vẫn ngồi ở hành lang cùng với Bạch Hằng. Hắn cười với Tô Tô nói, ý của thủ trưởng chúng tôi chỉ là muốn cô thả cậu Thập Tam ra, muốn bao nhiêu tinh hạch, đồ đạc, cô cứ ra giá. Những thứ đó tôi đều không thiếu. Tô Tô hơi nheo mắt, bộ dạng không hề động lòng. Thật ra cô muốn hỏi đối phương rằng nếu như có thể lấy mạng của Xuân Chính Tông ra đổi, thì cô có thể thả Xuân Thập Tam bất cứ lúc nào. Nhưng nghĩ lại, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Cho dù có bắt được 10 tên Xuân Thập Tam cũng không thể bảo Xuân Chính Tông tự sát. Vì thế, Tô Tô nghiêng đầu nhìn tên đó, nói, chi bằng thế này đi. Thật ra tôi đến khu đông của các anh chỉ là muốn giết một người mà thôi. Giết được người đó rồi, tôi sẽ đi. Bắt được Xuân Thập Tam hoàn toàn chỉ là mèo mù vớ cá rán. Bây giờ tôi nói cho các anh biết tên người tôi muốn giết. Hắn tên là Hồ Tam Đao. Trước đây, hắn cùng với Bạch Tuyết Ly đã mua hơn 20 đứa trẻ khu đông của Xuân Thành. Các anh chỉ cần giao đầu của tên Hồ Tam Đao và Bạch Tuyết Ly đến cho tôi. Tôi tự nhiên sẽ thả cậu Thập Tam của các anh. Chuyện này, biểu cảm của tên đến đàm phán có chút bối rối. Hắn không hiểu, tên Hồ Tam Đao và Bạch Tuyết Lê kia không phải chỉ mua hơn 20 đứa trẻ mà thôi. Có liên quan gì đến chuyện bắt cóc này chứ? Đầu năm nay, mua bán trẻ con không còn là chuyện gì mới mẻ khiến lòng người căm phẫn. Hung hăng xông vào khu đông chỉ vì để giết hai kẻ buôn người thôi sao? Hắn liếc trộm Tô Tô, nghĩ xem nên đàm phán điều kiện này thế nào.